hủy đi 100.000 tờ giấy, còn bất giác bẻ gãy 2 cây bút lông mới viết được đấy. Ông trời ơi, sao trước đây bọn họ không biết Điện Hạ còn có mặt hài hước như vậy chứ? Tô Cẩm Bình nghe vậy thì lại có chút không cười được, cầm lá thư trong tay. Tuy kiếp trước không ít người theo đuổi nàng, nhưng đơn giản đều là xe đắt tiền hay hoa tươi. Nàng chưa từng nhận được thư tình bao giờ, chỉ vì thời trung học tất cả mọi người đều khinh thường nàng, sau đó lại làm sát thủ, nên chưa từng được trải nghiệm qua tiết mục thư tình của nam sinh ngây thơ trong vườn trường. Hiện giờ người thích mình viết thư cho mình, nàng lại cảm thấy mặt hơi nóng lên, tay cũng dần dần ửng đỏ. Thật ra, nàng không biết kiếp trước có rất nhiều người viết thư tình cho nàng, nhưng mọi người lại không biết nàng tên là gì, vì thế đều đặt ở cửa nhà nàng rồi rời đi. Mà bình thường đại đa số thời gian, nàng đều ở ngoài làm nhiệm vụ, vì thế mấy lá thư tình đó đều bị yêu vật kia nhìn thấy lúc ra ngoài, nhặt được mấy lá thư tình không có người nhận, chỉ có người gửi. Yêu vật đương nhiên coi thư tình đó là viết cho mình, vì thế Tô Cẩm Bình nhìn lá thư trên tay, không kìm được khẽ mắng một câu. Cái tên thích ra vẻ, mặt đã nóng bừng lên. Hai người thấy nàng có vẻ đỏ mặt, đều không kìm được ôm bụng cười ầm lên. Không ngờ cô nương cũng có lúc thẹn thùng. Tô Cẩm Bình lườm hai người một cái, mở lá thư ra. Chữ trong thư rất đẹp, mỗi đuôi chữ đều mang theo cảm giác phóng khoáng, thoạt nhìn vô cùng thư thái. Nhưng mà nàng một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nàng xấu hổ đưa lá thư cho Linh Nhi. Cô đọc cho ta nghe đi. Linh Nhi ngẩn ra một chút, tuy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc. Có mỹ nhân gặp rồi chẳng quên, một ngày không gặp nhớ điên cuồng. Phượng bay cao khắp bốn biển tìm bạn, không ngờ giai nhân chẳng ở tường đông. Dùng thơ thay lời muốn nói, viết đôi lời tâm sự, sao chẳng cho gặp an ủi lòng ta. Hai câu cuối cùng không viết, xem ra ý tứ của Điện Hạ muốn biểu đạt trong lá thư này chính là câu cuối cùng, sao chẳng cho gặp để an ủi lòng ta. Hiền viên Dĩ Mạch cười nói, cô nương, xem ra Điện Hạ rất muốn gặp ngài, ngài cho mời ngài ấy một lần đi. Linh Nhi cũng không kìm được, liền lên tiếng nói giúp Điện Hạ nhà mình. Đúng thế cô nương, nhiều ngày nay không gặp Điện Hạ nhớ ngài đến mức trà không uống, cơm không ăn. Trà không uống, cơm không ăn à? Nghe cô nói cứ như nhìn thấy tận mắt ấy nhỉ. Nàng lườm hai người bọn họ một cái, nhìn lá thư kia phun ra bốn chữ: không có thành ý. Nói xong, nàng bước vào trong phòng, để lại cho hai người bốn mắt nhìn nhau. Không có thành ý à? Điện Hạ đã thức suốt cả đêm mà cô nương vẫn thấy là không có thành ý ư? Có lẽ cô nương không hài lòng về việc Điện Hạ trực tiếp dùng câu của tiền bối. Hiền viên Dĩ Mạch đón. Linh Nhi cũng thầm tỏ vẻ đồng ý, vì thế liền truyền lại mấy lời này về bên kia. Chỉ một lát sau, Trương Ma Ma ở bên Trần Thị đi tới, thấy hai người bọn họ liền cất tiếng hỏi, cô nương nhà các ngươi đâu? Có việc gì à? Nghe có người tới, Tô Cẩm Bình vén rèm bước ra. Trương Ma Ma đáp, vâng, đại công tử phủ Trấn Quốc Công mở yến tiệc, chiêu đãi các tài tử giai nhân thế gia, cùng tới ngâm thơ đối từ, luận bàn cầm kỳ thi họa. Phu nhân sai tôi tới để hỏi biểu tiểu thư một chút, xem cô có muốn đi hay không. Trên thiệp mời của phủ Mộ Dung có nhắc tới biểu tiểu thư, nếu không đi hình như hơi khó nói. Nhưng giữa biểu tiểu thư và Mộ Dung Song của phủ Mộ Dung dường như có chút thù hận. Nếu không muốn đi thì Trần Thị cũng không muốn miễn cưỡng. Đi chứ, sao lại không đi? Bà về báo với cụ mẫu, ngày mai ta sẽ đi cùng nhóm biểu tỷ muội. Mộ Dung Phong gửi chiến thiếp cho nàng, sao có thể không nhận được? Có điều mục đích của đối phương chắc chắn không chỉ là so tài cầm kỳ thi họa được, nhất định là có âm mưu khác chờ đợi mình. Nếu vậy, tôi về bẩm báo lại với phu nhân. Trương Mama nói xong liền lui ra ngoài. Bà đi không bao lâu, Vân Lạnh Ngưng lại đến, nhìn thấy nàng liền cất lời chào. Biểu muội, nhị tỷ, tới có chuyện gì không? Tô Cẩm Bình cười nhìn nàng ấy. Vân Lạnh Ngưng nhìn nàng, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Nghĩ tới chuyện ca ca vừa nói với mình, nàng ấy càng cảm thấy không nhìn thấu được biểu muội này. Biểu muội, chuyện Mộ Dung Song có liên quan đến muội hay không thì ta không biết, nhưng phụ thân và ca ca cũng biết được. Mấy ngày trước, muội thường cải trang thành công tử ra ngoài. Những người được phái đi theo các muội cuối cùng cũng đều mất dấu, nên không biết rõ muội đi đâu. Chuyện này ta cũng không hiểu lắm, cũng không muốn quản nhiều. Nhưng ta cứ cảm thấy yến hội của Mộ Dung Phong lần này là có vẻ nhằm về phía muội. Nếu có thể không đi, muội đừng đi là hơn. Nhị biểu tỷ quan tâm ta, Cẩm Nhi hiểu rõ. Nhưng mà việc phải tới muốn trốn cũng không được. Nhị biểu tỷ cũng đừng lo. Mộ Dung Phong hắn tuy giỏi bày mưu tính kế, thì thượng quan Cẩm ta cũng không phải là quả hồng mềm, sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Cẩm Bình cười đáp. Nàng vốn biết mình ra ngoài sẽ bị phát hiện, chỉ là không biết rõ ai phát hiện ra, không ngờ lại là cũ cũ và biểu huynh của mình. Xem ra người của Vân gia đều không đơn giản. Nếu muội đã nói vậy, ta cũng không nhiều lời nữa, chỉ muốn tới đây nhắc nhở muội một chút. Ưu thế lớn nhất của Mộ Dung Song là rất giỏi múa. Tuy hiện giờ xảy ra việc này, nhưng cũng không dám chắc ngày mai ả sẽ không mặt dày mày dạn so tài múa với muội để hạ nhục muội. Muội vẫn nên chuẩn bị trước một chút thì hơn. Đây mới là mục đích nàng ấy tới đây. Cẩm Nhi hiểu mà, đa tạ nhị biểu tỷ tới nhắc nhở. Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu, trong mắt đầy vẻ chân thành, thật sự coi người trước mặt mình là bạn hữu. Cuối cùng, Mộ Dung Song khóc lóc động lòng đại hoàng tử, nhờ hoàng hậu đi cầu xin cưới ả về làm tiểu thiếp phủ đại hoàng tử. Người còn chưa gả đi nên bây giờ vẫn ở phủ Trấn Quốc Công. Phủ Trấn Quốc Công tỏ vẻ chờ một tháng nữa hôn sự đến, gả ả ra ngoài xong, ả gia phủ Mộ Dung sẽ không còn chút quan hệ nào nữa. Phủ Trấn Quốc Công, Mộ Dung Việt bớt giận mới kiên nhẫn hỏi Mộ Dung Song rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao con gái lão thích Bách Lý Kinh Hồng, không phải lão không biết, chắc chắn sẽ không quan hệ bất chính với Bách Lý Hời mới đúng. Mộ Dung Song kể hết chuyện này từ đầu tới cuối, sau đó còn đưa cả tờ giấy đã bị mờ hết chữ ra. Mộ Dung Phong cầm lên ngửi ngửi, hiểu ngay là có chuyện gì, liền hừ lạnh. Phụ thân, mực trên lá thư này có vấn đề. Khi con ra ngoài du ngoạn, có nghe nói dùng mực của con mực phun ra để viết chữ thì chữ có thể nhạt đi. Nếu như vậy thì chuyện này đều là do người ta bày kế hết. Hơn nữa chắc chắn không thể thoát được quan hệ với Tam hoàng tử. Nếu không, dấu ấn trên lá thư của muội muội nói ở đâu ra? Chỉ tiếc là đã bị nhạt mất, nên bọn họ cũng không thể tố cáo Tam hoàng tử được, chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Mộ Dung Song không thể tin nổi. Sao thế được? Nhất định không phải là Kinh Hồng ca ca, chỉ vì tiện nhân kia hại muội. Kinh Hồng ca ca làm sao đối xử với muội như thế được? Không thể nào, chắc chắn không thể. Muội vẫn cứ u mê, không chịu tỉnh táo vậy sao? Mộ Dung Phong lạnh lùng nhìn ả, trong mắt đầy vẻ thất vọng. Bỗng nhiên, Mộ Dung Hoa khẽ nhíu mày, cũng giao lá thư trong ngực của mình cho hắn ta. Đại ca, huynh nhìn xem, có phải lá thư này cũng viết bằng mực của con mực không? Thật sự rất kỳ quái, ngày ấy khi nhận được lá thư này, hắn hưng phấn đi tới Thanh Lâu nhưng lại phải quay về. Thầm nghĩ nếu Phượng ca đã gửi cho hắn lá thư như vậy thì mấy ngày nữa hắn tới cũng không sao. Ai ngờ hôm sau đến, tuy nàng vẫn ôn hòa với mình nhưng lại nói căn bản không biết lá thư kia ở đâu ra. Chờ khi hắn lấy ra cho nàng xem thì chữ bên trên đã mờ hết. Mộ Dung Phong nhíu mày xem qua lá thư một lượt, quay đầu nhìn hắn ta. Sao lại thế này? Mộ Dung Hoa cũng kể lại chuyện hôm đó. Càng nghe, mặt của Mộ Dung Việt và Mộ Dung Phong càng xanh mét. Mộ Dung Hạo lại tức đến mức đấm một quyền xuống bàn. Nói vậy, người bị gài bẫy không chỉ có tiểu muội mà còn cả lão nhị nữa. Nếu không phải là đại hoàng tử xen vào, thì hiện giờ cũng không biết thiệt hại mình Mộ Dung Song, mà cả là chuyện huynh đệ, huynh muội loạn luân. Đừng nói đến chuyện giữ lại được hai người kia, ngay cả Mộ Dung gia bọn họ cũng sẽ trở thành tiêu điểm cho người đời nhạo báng. Sau này ra cửa, tốt nhất là trùm túi giấy lên đầu mới thôi. Đúng là tâm địa tàn độc. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Mộ Dung Hoa bắt đầu run sợ. Không ngờ mình chỉ tới Thanh Lâu một lần mà suýt nữa đánh mất mạng sống. Hừ, ngày mai ta sẽ khiến cho ả kia đẹp mặt. Ta muốn ả sống không còn thể diện để ở lại Nam Nhạc nữa. Mộ Dung Phong nghiến răng nói, khuôn mặt anh tuấn đen đến cùng cực. Ở Nam Nhạc này, trừ Thượng Quan Cẩm không biết sống chết kia, làm gì còn có ai dám đối đầu với Mộ Dung gia của bọn họ. Đến tối, Trần Thị phái người đưa sim y mặc trong yến hội ngày mai tới. Tô Cẩm Bình chỉ nhìn lướt qua rồi không để tâm nữa. Nàng nằm trên giường, suy nghĩ xem Mộ Dung Phong kia định xuất chiêu gì. Đúng lúc này, Hiền Viên Dĩ Mạch gõ cửa bước vào, đưa một tờ giấy trong tay cho Tô Cẩm Bình. Cô nương, đây là thành phẩm mà Điện Hạ suy nghĩ nguyên cả ngày hôm nay. Rốt cuộc, Điện Hạ sợ cây chổi lông dịch đó đến mức nào chứ? Nhớ thì cứ chạy tới là được, còn thay các kiểu tự giày vò mình. Tô Cẩm Bình nhận tờ giấy kia, trong lòng chợt xuất hiện chút mong chờ mà chính nàng không phát hiện được. Nàng mở tờ giấy, đó là một bức họa. Trong vườn đầy hoa lê, một nam một nữ ngồi trên cây. Người thanh niên co lại một chân lên, cánh tay đặt trên đầu gối, khẽ nhắm hai mắt lại, lặng lặng dựa vào gốc cây. Còn cô gái kia đặt hai tay sau đầu, vắt chân chữ ngũ, nằm rất bất nhã. Hoa bay đầy trời, trên trời cao còn lộ ra vầng trăng sáng, chiếu vào trên mặt của hai người. Sắc mặt người thanh niên lãnh đạm, nhìn cô gái có vẻ đang nói chuyện. Hình ảnh này không phải chính là cảnh tượng nàng cố tình kéo hắn đi ngắm trăng ở Đông Lăng sao? Bên cạnh bức tranh còn có ba chữ: ta nhớ nàng. Chỉ có ba chữ nhưng lại động lòng người còn hơn cả bài thơ tình Phượng Cầu Hoàng kia rất nhiều. Ai bảo tên kia không biết lãng mạn chứ? Đây không phải là rất hiểu hay sao? Đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận của một mình Tô Cẩm Bình. Khi nàng nhìn thấy ba chữ kia, trong lòng của nàng thấy rất ngọt ngào. Nhưng Dĩ Mạch và Linh Nhi ở bên cạnh đều run run khóe miệng. Điện Hạ thật đúng là viết có ba chữ đó, chẳng lẽ không viết được thêm vài câu dễ nghe sao? Có điều, khi nhìn thấy nụ cười trên môi của Tô Cẩm Bình, hai người đều không hẹn mà cùng ôm trán. Xem ra cô nương đã hoàn toàn quen với tính cách của Điện Hạ rồi. Người ta đã quen thì các cô còn nói được gì chứ? Cô nương, Điện Hạ bảo chúng ta truyền lại bốn chữ. Đủ thành ý chưa? Trong lòng của Linh Nhi và Dĩ Mạch đều đang gào khóc. Nếu đủ rồi thì triệu kiến ngài ấy đi, làm thuộc hạ như bọn họ sắp không chịu nổi rồi. Không đủ. Nàng cười giảo hoạt, gấp gọn bức tranh lại nhét vào trong ngực của mình như giữ lấy bảo bối, sau đó chui tọt vào trong chăn nhanh như chớp. Hai người quay sang nhìn nhau, phản ứng này của cô nương vẫn là chê bai chưa đủ thành ý sao? Hôm sau, nàng thay sim y Trần Thị đưa tới rồi đi ra cửa. Vừa ra ngoài đã va vào một cô gái đi ngược chiều. Ban đầu cô gái kia nói xin lỗi, nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Cẩm Bình, trong mắt nàng ta thoáng xuất hiện vẻ kinh hoàng, giống như trong lòng có tật, dội dàng cáo từ rồi chạy mất. Tô Cẩm Bình nhíu mày, rồi trong bóng của nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Nàng ta là ai? Là tam tiểu thư Vân Lam của chi thứ hai, nhị phu nhân Mộ Dung, Thị là muội muội ruột của Trấn Quốc Công. Nhưng là do thiếp thất sinh ra, cho nên ở Mộ Dung gia cũng không sung sướng gì. Hai nhà liên hôn chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Linh Nhi lập tức nói thông tin của Vân Lam ra. Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu rồi đi cùng Linh Nhi ra chính sảnh. Hôm nay không ít người tới, xem ra tất cả các tiểu thư trong phủ đều đi cùng Vân Lam ở đó. Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn sang, đối phương thấy ánh mắt cô nàng hơi sợ hãi quay đầu đi, trong đáy mắt còn hiện lên vẻ day dứt. Tô Cẩm Bình cười lạnh một tiếng rồi đi ra cửa cùng các biểu huynh đệ tỷ muội dưới sự sắp xếp của Trần Thị. Đến phủ Trấn Quốc Công, không ít các công tử tiểu thư đều đã tới. Mộ Dung Phong cũng tự mình đứng ở cửa đón tiếp mọi người. Vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình, ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa văng tứ tung. Sau đó trong mắt của đồng thời hiện lên một nụ cười lạnh. Tượng quan cô nương, đa tạ cô tới dự. Mộ Dung công tử ưu ái, ta sao có thể không đến? Nàng cười đáp lại. Không lâu sau, bốn phía đều vang lên tiếng hít khí lạnh, không khí như ngưng động lại. Tô Cẩm Bình không cần quay đầu cũng biết, ngày con hồ ly lẳng lơ kia tới, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho mọi người kinh động. Nhưng khác với lúc trước, thần sắc của hắn hôm nay có vẻ hơi tiều tụy, là kết quả của mấy đêm không ngủ. Tô Cẩm Bình liếc nhìn hắn một cái, hơi nhíu đôi mày thanh tú. Thật không ngờ hắn có vẻ ngốc đến mức lại thức trắng một đêm để suy nghĩ ra cái thành ý kia, khiến cho nàng hơi đau lòng và hối hận. Hắn vừa đến, đôi mắt sáng như trăng đương nhiên là dán vào người nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn đã không còn bóng dáng người nào khác nữa. Đến hôm nay hắn mới thật sự hiểu được cái gì gọi là một ngày không gặp tựa ba thu. Mộ Dung Phong cười đón mọi người vào, mọi người liền bắt đầu cười nói thăm hỏi. Nhưng Bách Lý Nghị lại như cố ý, cứ kéo Bách Lý Kinh Hồng hỏi cái này cái nọ, không cho hắn đi về phía Tô Cẩm Bình. Dày dừa đến mức khiến cho Bách Lý Kinh Hồng muốn bỏ cho hắn ta ra một chưởng. Khách mời tới đủ, Mộ Dung Phong cười nói. Đa tạ chư vị đã nể mặt tới tham dự yến hội của tài hạ. Hôm nay chỉ là bình thơ đối từ, nghe nhạc hát múa, hy vọng mọi người sẽ thoải mái. Nói xong, hắn ta chỉ vào đài cao ở cách đó không xa, nói tiếp. Đó là sân khấu mà tại hạ sai hạ nhân làm, không biết các vị tiểu thư có bằng lòng phô diễn khả năng múa của mình không? Ca ca, để muội ra trước. Mấy lời này là do Mộ Dung Song nói. Khi ả vừa xuất hiện, mọi người đều hơi chán ghét, nhíu mày. Nhưng vì e ngại đại hoàng tử bên cạnh của ả, nên cũng khó nói được gì. Mộ Dung Phong nghe vậy cũng nhíu mày, xem ra không mấy cao hứng, nhưng vẫn đáp. Muội muốn múa thì múa đi. Hắn ta vừa dứt lời, Mộ Dung Song liền đi thay y phục. Những người khác đều ngồi vào vị trí của mình, thòng dòng nhìn lên sân khấu. Các cô nương hoàn toàn không hiểu được vì sao cô nàng này còn có mặt mũi mà ra ngoài. Còn đám thanh niên vì biết kỹ thuật múa của Mộ Dung Song rất nổi bật, cho nên ngoài vẻ châm biếm còn có chút mong chờ. Tô Cẩm Bình ngồi xuống vị trí của mình, nhìn lên trên đài cao suy nghĩ, chợt cảm giác có người ngồi bên cạnh, quay đầu nhìn sang. Không ai khác chính là Bách Lý Kinh Hồng. Nàng hơi kỳ quái, không phải hắn bị Bách Lý Nghị kìm chân sao? Nàng đảo mắt nhìn về phía Bách Lý Nghị, thấy hắn ta tuy vẫn tỏ ra trấn tĩnh, nhưng rõ ràng là đang nhẫn nhịn điều gì đó, xem ra là bị dùng vũ lực. Khóe miệng nàng khẽ co rút lại. Giọng nói thanh lãnh lập tức vang lên bên tai. Nhớ nàng. Nói xong, mặt hắn hơi ửng hồng. Phải biết rằng để chính miệng hắn nói ra câu đó cần có biết bao nhiêu dũng khí. Tô Cẩm Bình nghe thấy liền cười, không ngờ hắn cũng tự nói được câu đó. Nụ cười này khiến cho màu đỏ trên mặt của hắn càng đậm hơn, y như quả táo chín quyến rũ người ta muốn lao tới cắn một miếng. Ánh mắt ghen ghét của các cô nương bên cạnh nhanh chóng rơi xuống người Tô Cẩm Bình. Tam điện hạ vừa đến đã chỉ nghĩ, chỉ nhìn đến cô gái kia, giờ còn không kiêng dè gì mà ngồi bên cạnh nàng ấy, các nàng sao có thể không ghen tị được. Nghĩ vậy, khăn tay trong tay của các nàng suýt bị vò nát. Mộ Dung Phong và Mộ Dung Hạo ở cách đó không xa lại cười lạnh nhìn bọn họ. Đại ca, Huỳnh chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Yên tâm, lát nàng sẽ đẹp mặt. Gài bẫy người của Mộ Dung gia bọn họ thê thảm như vậy, không trả giá đắt sao được. Vân Lam là biểu muội của hắn ta, cũng luôn ái mộ hắn ta, nên lần này hắn ta mới có thể mượn tay nàng ta làm ra chuyện này. Lúc này, Mộ Dung Song mặc váy màu lam đã xuất hiện trên đài trong ánh mắt phức tạp của mọi người. Nhạc công bên cạnh tấu nhạc lên, cơ thể của Mộ Dung Song lập tức uốn éo tùy theo điệu nhạc, giai điệu nhẹ nhàng, rất hợp với kỹ thuật múa lộng lẫy, nhu hòa của ả. Mỗi động tác, mỗi cái xoay đều lộ ra vẻ mềm mại của tứ chi. Kỹ thuật múa như là tỏ ra màu sắc, các thanh niên đều tỏ vẻ vui sướng, thưởng thức điệu múa của ả. Chỉ duy nhất, ánh mắt của Bách Lý Kinh Hồng lại chưa từng nhìn lên trên đài cao một lần nào, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người bên cạnh của mình. Cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, Tô Cẩm Bình nhỏ giọng trêu tức. Mọi người đều đang xem múa, chàng nhìn ta làm gì? Hắn dừng một chút, đôi môi mỏng phun ra bốn chữ lạnh tanh. Nàng đẹp hơn ả. Nói xong hắn lại dội quay đầu đi, chỉ để Tô Cẩm Bình nhìn thấy một bên tai đỏ lên của hắn. Bàn về diện mạo, Tô Cẩm Bình và Mộ Dung Song không phân biệt được cao thấp. Hơn nữa, hiện giờ Mộ Dung Song đang múa, nàng chỉ ngồi không, ai đẹp hơn cũng dễ dàng phân biệt chứ. Nàng lườm hắn một cái. Từ bao giờ mà chàng cũng học được cái miệng hoa mép dẻo này rồi? Nghe nàng nói vậy, tuy sắc mặt của hắn không có biến hóa gì, nhưng ánh mắt đã có chút chán nản. Một lúc lâu sau cũng không lên tiếng, xem ra hắn thật sự tức giận. Tô Cẩm Bình không nói gì, thầm lắc đầu lại nổi hứng, bướng bỉnh rồi. Điệu múa của Mộ Dung Song kết thúc, mọi người vốn định dỗ tay, nhưng nhớ tới hành vi của người con gái này, họ giơ tay lên lại không tiếp tục vỗ tiếp nữa. Cuối cùng, nhờ đại hoàng tử dỗ tay trước, mọi người mới không thể không phối hợp một chút. Tiếng dỗ tay dừng lại, ánh mắt sắc như dao của Mộ Dung Song lập tức bắn về phía Tô Cẩm Bình. Người có dám lên múa một điệu không? Ca ca đã cho người động tay động chân trên y phục của nàng, chắc chắn sẽ khiến cho nàng mất mặt. Quả nhiên tới rồi. Tô Cẩm Bình khẽ cười, đặt chiếc khăn trên tay xuống. Có gì mà không dám? Vân Lãnh Ngân sai người đi lấy y phục múa. Bình thường ở những yến hội thế này, việc so tài múa là chuyện thường có, nên họ luôn chuẩn bị y phục sẵn sàng. Trần Thị cũng chuẩn bị cho Tô Cẩm Bình một bộ. Sau khi bộ xiêm y đó được đưa ra, Tô Cẩm Bình như có như không liếc Vân Lam một cái, thấy đầu nàng ta dường như càng cúi thấp hơn, có vẻ sợ hãi điều gì. Môi của nàng cong lên cười, né tránh một cách kỳ quái. Tô Cẩm Bình thay y phục xong, liền bước lên trên đài dưới ánh mắt chờ mong của mọi người. Nhạc vang lên, khóe môi của Mộ Dung Phong nở nụ cười tà ác. Chỉ cần người con gái đó bắt đầu múa, y phục trên người của nàng lập tức sẽ rã ra và rơi xuống. Hơn nữa, trên vải của bộ xiêm y kia, hắn ta còn rắc cả xuân dược. Quần áo rơi xuống, lại động dục trên sân khấu. Hắn ta không tin, nàng còn mặt mũi nào mà ở lại Nam Nhạc. Bách Lý Kinh Hồng ngồi một bên, nhìn thấy nụ cười này của hắn, sắc mặt không đổi, nhưng trong đôi mắt xám bạc lại hiện lên sát ý. Tô Cẩm Bình cong lên môi cười, sau đó vung tay áo. Đúng như tính toán của Mộ Dung Phong, y phục trên người của nàng rã ra rồi rơi xuống dưới. Có điều, tuy đột ngột rơi xuống, nhưng lại giống như là một đóa sen từ từ nở rộ trên người của nàng. Vẻ thanh thần và quyến rũ kết hợp với nhau, nhưng lại không hề có cảm giác bất ngờ, ngược lại còn vô cùng hài hòa. Váy áo rơi xuống, bên trong lộ ra một bộ y phục múa khác, mỏng như cánh chuồn, cực kỳ uyển chuyển. Trên mặt của Mộ Dung Phong xuất hiện vẻ không tin nổi, vội quay sang nhìn Vân Lam, thấy trên mặt của nàng ta cũng đầy vẻ kinh ngạc, rõ ràng là không hiểu chuyện này là ra sao. Ánh nắng rơi xuống người Tô Cẩm Bình, xiêm y tung bay trong gió theo điệu múa, nhẹ nhàng như là chim hồng, uyển chuyển như rồng bay. Một đoạn lụa trắng bay ra từ trên cổ tay nàng. Mọi người chỉ nhìn thấy dải lụa kia tung lên như là một con rắn linh hoạt. Làn gió phụ họa khiến cho nàng như là đang chậm chậm sải bước trên không trung. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười tà ác. Nàng không chỉ muốn đập vỡ kế hoạch của Mộ Dung Phong, còn muốn đạp nát tôn nghiêm của Mộ Dung Song, đạp nát thứ mà ả ta kiêu ngạo. Quan trọng hơn là nàng muốn múa cho người kia xem. Múa là môn học bắt buộc của mọi sát thủ, bất luận là gia, Latin, ba lê, múa cổ điển hay là múa nhân gian, nàng đều đã học qua. Điệu múa ngày hôm nay có tên là Phượng Vũ Cửu Thiên, xuất sắc hoa lệ, vô cùng động lòng người. Ngay khi mọi người đang đắm chìm trong màn múa hiếu động nghịch ngợm như tiên tử kia, sau lưng Tô Cẩm Bình bỗng bắn ra mấy dải lụa đủ loại màu sắc, khiến không ít người không kìm được mà hô lên thành tiếng. Sau đó, chính dải lụa múa trên không trung, thân hình uyển chuyển của cô gái chậm chậm bước, khoáng đạt khí phách, dáng vóc tuyệt đẹp, giống như là một con chim phượng hoàng đang tung cánh bay cao. Chỉ khống chế hai dải lụa thôi, nếu bản lĩnh không đủ thì đã vô cùng khó khăn rồi, chứ chưa nói đến chính dải lụa. Những dải lụa đó giống như là có sự sống trong tay nàng, theo sự điều khiển của nàng mà biến đổi ra các hình dạng khác nhau, giống như những bức họa của những họa sĩ nổi danh tạo hình trên không trung rồi biến mất, dựng lên một cảnh đẹp chí mạng, sáng rực rỡ vô cùng lóa mắt. Mái tóc đen của nàng xõa ra, kết hợp với bộ y phục trắng muốt, nhìn không khác gì vị cửu thiên huyền nữ tuyệt thế vừa giáng trần. Cái chớp mắt này, điệu múa phóng khoáng xuất trần đó, hờ hững với thế gian, giống như chỉ một giây sau, người ấy sẽ biến mất khỏi trần thế, cùng bay lên bầu trời cùng với vầng trăng khuyết. Ánh mắt của nàng đẹp như tinh linh trong truyện cổ tích, lại quyến rũ như yêu tinh trong màn đêm. Ánh mắt nàng chỉ vu vơ nhìn lướt qua, không mang theo cảm xúc gì, dường như không dừng lại vì bất cứ ai, không ngừng chân vì bất cứ cảnh đẹp nào. Cuối cùng, chính dải lụa tỏ ra bốn phía trên không trung, giống như những con rồng xoay quanh nàng, quanh tròn rồi rơi nhẹ xuống, nằm yên trên mặt đất. Mọi người giống nghĩ điệu múa đã kết thúc, nhưng cô gái trên sân khấu lại chợt nhón chân, quay người nhẹ nhàng tới trước mặt người nhạc công. Trước ánh mắt kinh ngạc và ngẩn ngơ của đối phương, nàng lấy đi chiếc đàn tỳ bà trong tay của nàng ấy. Tay ngọc bay nhanh lay động dây đàn, âm thanh như là thiên quân vạn mã tuôn trào ra, khiến cho những nhạc công khác cũng dừng tay lại, không thể không nhường đường cho giai điệu như thủy triều đó. Cô gái ôm tỳ bà, thân hình tạo thành các độ cong cực khó trên không trung, vô cùng đẹp đẽ, hấp dẫn vạn phần. Cuối cùng, khi chân nàng chạm xuống đất, nàng đặt cây tỳ bà đó ra sau lưng, bàn tay trắng nõn như ngọc vẫn tiếp tục gãy. Đây là đàn tỳ bà ngược sao? Không ít người đều ngạc nhiên, chỉ có người hiểu về nhạc khí mới biết đàn tỳ bà ngược khó đến mức độ nào. Dù là nhạc công nổi danh nhất thiên hạ cũng chưa làm được. Kỹ thuật múa này phá bỏ hết những tư duy thông thường, không chỉ đơn giản mà là múa nữa, mà là đại diện cho một ý chí, một loại khí phách vừa phản nghịch lại vừa ngạo nghễ. Một, suy nghĩ của bọn họ bất giác cũng vươn xa, giống như muốn tránh khỏi ra khỏi đời thường, một mình tìm kiếm khoảng không gian yên lặng của riêng mình. Cuối cùng, tiếng đàn chấm dứt, tỳ bà cũng bị ném ngược về tay nhạc công kia mà mọi người vẫn ngẩn ra, không kịp phản ứng. Cô gái trên sân khấu hất mũi chân, một dải lụa bay lên, nàng như là đạp nhẹ từng bước trên dải lụa, bước về phía một người. Chạm chân xuống đất, nàng đã đứng trước mặt Bách Lý Kinh Hồng, nhoẻn miệng cười, tự tin, liều lĩnh. Ta có xứng với chàng không? Lần trước, hắn so đàn với Lăng Viễn Sơn khiến cho mọi người trong thiên hạ đều biết khả năng của hắn. Còn lần này, nàng cũng không thua hắn, thể hiện tài múa và khí phách của mình. Nàng muốn cho mọi người trong thiên hạ đều biết, nàng và hắn không có ai trèo cao ai, mà là ông trời tác hợp. Họ mạnh mẽ như vậy, vốn là trời sinh phải ở bên nhau. Làm cả thiên hạ kinh ngạc, làm mê loạn chốn phồn hoa. Chỉ để bước tới trước mặt một người đàn ông mà nàng yêu mến, hỏi một câu, ta có xứng với chàng không? Lần đầu tiên trong đời các thanh niên ở đây hiểu được cái gì gọi là ghen tị. Đây là lần đầu tiên họ sinh ra cảm giác này từ lúc chào đời tới giờ. Ghen tị với người đàn ông nhận được sự ưu ái của nàng. Cũng giống như là những cô gái kia, khi tiếng đàn của hắn vang lên, đều ghen đến điên cuồng với Tô Cẩm Bình vậy. Đôi mắt sáng đẹp như ánh trăng quét lên người nàng, ánh mắt cũng ngưng động một lúc. Sự lạnh nhạt mấy hôm nay khiến cho hắn hầu như đã cho rằng mình không hề quan trọng trong lòng nàng. Có điều hôm nay nàng lại đột ngột cho mình một niềm vui bất ngờ như thế. Đúng thế, là niềm vui bất ngờ. Cuộc đời này của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có ngày nào cao hứng như hôm nay. Dù trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn không có chút cảm xúc nào, nhưng thần sắc trong ánh mắt đã bán đứng tâm trạng của hắn. Một lúc lâu sau, mọi người chỉ nhìn thấy vật màu trắng lóe lên. Áo khoác của hắn đã hạ xuống vai nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, phun ra một chữ lạnh tanh. Lạnh. Hiền Viên Dĩ Mạch và Linh Nhi đứng bên cạnh đều ôm trán than thở, chỉ hận không thể lao lên mà bổ cái đầu điện hạ của nhà mình ra. Ôi trời ơi, vì sao trong tình huống như thế mà lại điện hạ lại không thể cỡ mở một chút, chẳng lẽ không biết nói ngay mấy câu, chỉ có nàng mới xứng với ta, hay là dù nàng không có biết múa, ta cũng không cưới ai khác ngoài nàng. Đúng là khiến cho mấy thuộc hạ như họ đi theo cũng sốt ruột. Các thanh niên ở đây không khỏi lắc đầu, tính không biết lãng mạn của Tam Hoàng tử Điện Hạ không phải bình thường đâu. Tô Cẩm Bình lại nở nụ cười, đây mới là phong cách của hắn. Nếu hắn thật sự bước tới nói mấy câu lời ngon ý ngọt thì đã không phải là Bách Lý Kinh Hồng. Có điều nhắc mới thấy, đúng là hơi lạnh thiệt. Dù sao cũng là cuối mùa thu, không đến mấy ngày nữa sẽ là mùa đông. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua Mộ Dung Sâm, cười nói. Kỹ thuật múa của Mộ Dung cô nương đúng là khuynh thành, ta bái phục. Linh Nhi không kìm được bật cười. Những người khác cũng đều muốn cười mà không dám cười. Những lời này nếu phát ra từ miệng của người khác thì không có gì, nhưng điệu múa vừa rồi của hoàng tử phi nhà bọn họ đã đạp người ta xuống dưới lòng bàn chân, rồi còn nói ra mấy lời như thế, không phải là cố ý xé nát thể diện của người ta sao? Mộ Dung Sâm tức giận đến trắng mệt mặt mũi. Khả năng múa của ả vốn đã không ít người trong thiên hạ có thể đấu lại. Kết quả là hôm nay bị phản đòn đến không còn một nửa đường sống. Thất bại thảm hại, khiến cho ả ta không thể chịu được là cuối cùng ả còn bị nàng chế nhạo như vậy. Từ khi đến cổ đại, Tô Cẩm Bình luôn nhường nhịn, luôn ngủ đông. Nhưng hôm nay, nàng giống như là viên ngọc sáng lấp lánh, bộc lộ ra tài năng của mình. Đẹp đến ngỡ ngàng, khiến không ai dám nhìn thẳng. Trong ánh mắt của Mộ Dung Phong và Mộ Dung Hạo đều mang thần sắc phức tạp, có oán hận, có ngạc nhiên, có khiếp sợ, còn có chút động tâm mà chính họ không phát hiện ra. Bách Lý Nghị siết chặt cây quạt trong tay mình, vừa rồi ngăn cản Bách Lý Kinh Hồng khiến đối phương không thể không ra tay với mình, liền đấu nội lực với hắn ta. Nhưng Ngược lại là hắn ta bị nội thương, khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Giờ nhìn thấy nàng xinh đẹp, làm mọi người kinh ngạc như vậy, nhưng vẻ đẹp đó lại không nở rộ vì mình, khiến lửa giận và sự ghen tị trong lòng của hắn ta lan ra như cỏ dại, rồi bùng cháy. Bách Lý Hời nhìn Mộ Dung xong, lại nhìn Tô Cẩm Bình, bỗng cảm thấy vô vị, nhưng hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù Mộ Dung Song có bị trục xuất thật thì cũng có sự che chở của Mộ Dung Phong thay mặt cho Mộ Dung gia. Cưới một người con gái có lợi cho việc tranh đoạt ngôi vị của mình vẫn còn hơn cưới một cô gái chỉ có dung mạo và tài năng rất nhiều. Hơn nữa, chờ đến khi hắn ta kế vị, muốn dạng con gái nào mà không có. Cuối cùng, Tô Cẩm Bình ngồi xuống chỗ của mình. Mộ Dung Song lại giống như là trò hề, đứng đón nhận ánh mắt phức tạp của mọi người. Trên mặt của Vân Lam cũng tỏ ra lo lắng và khổ não, không hiểu vì sao lại xảy ra tình huống này. Mộ Dung Phong biết kế hoạch của mình thất bại, cũng chẳng muốn nhìn Vân Lam thêm một chút nào. Sau đó, thiên kim các nhà đều lên múa. Tô Cẩm Bình chỉ chống cằm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình. Nàng nhìn đến mức khiến Bách Lý Kinh Hồng dần cảm thấy mất tự nhiên, quay sang nhìn nàng. Ánh mắt giao nhau, họ lại cùng nhìn thấy nỗi nhớ nhung trong mắt nhau. Thật ra Tô Cẩm Bình cũng không kịp nghĩ cho rõ ràng ngày hôm nay mình bị làm sao. Trước đây chỉ mình hắn hiện biểu hiện trước mặt mọi người, nàng luôn luôn không đáp lại. Nhưng hôm nay, nhìn thấy sự tham lam trong ánh mắt của các cô gái nhìn cho hắn, ánh mắt nhìn nàng lại càng lúc càng ghen tị, trong lòng của nàng bỗng sinh ra một cảm xúc, muốn cho tất cả thiên hạ biết người đàn ông này thuộc về nàng, đừng ai nghĩ đến chuyện có ý đồ với hắn. Vì thế, nàng mới làm ra hành vi kích động như vậy. Hai người cứ lặng lặng nhìn nhau, thỉnh thoảng chớp mắt một cái không nói gì, khiến cho Dĩ Mạch và Linh Nhi sau lưng bọn họ đều lắc đầu liên tiếp. Ôi, trong tình huống này, dù thế nào cũng phải nói vài câu tình tứ ấy nhỉ? Nhưng hai người này lại cứ chàng nhìn ta nhìn chàng, định chọi gà hay sao vậy? Còn các cô nương vốn ái mộ Bách Lý Kinh Hồng điên cuồng giờ cũng không khỏi lặng lẽ thu quân, đều ngồi yên trên ghế của mình, ngẫm nghĩ tâm sự của mình. Thượng quan cẩm này các nàng không thể so bì được. Hơn nữa, vừa rồi tuy Tam Hoàng tử Điện Hạ không nói gì cả, nhưng lại khoác áo của người ấy lên thượng quan cẩm, bộc lộ thái độ của mình. Không chỉ vậy, các nàng dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng so với cô gái kia, các nàng thật sự không xứng với Tam Điện Hạ. Vì vậy tất cả đều kiềm nén cảm xúc muốn rơi nước mắt, ôm lấy trái tim thủy tinh của mình ngồi đó. Quả nhiên, người đàn ông hoàng mỹ chỉ dùng để ngắm từ xa. Tô Cẩm Bình bất chợt dời mắt đi, không nhìn Bách Lý Kinh Hồng nữa mà nhìn về phía sân khấu. Vì lần này, người lên sân khấu là Vân Lãnh Ngân, nhị biểu tỷ nhiều lần lận lẽ giúp nàng. Nàng ấy múa, đương nhiên nàng phải cổ vũ một chút. Tính cách của Vân Lãnh Ngân vốn thông minh và kiên nghị, vì thế cũng không múa cổ điển như các cô nương khác. Ngược lại, nàng ấy nghĩ ra một điệu mới. Nàng ấy cầm hai cây quạt màu đỏ trong tay, đầu quạt gắn dải lụa rất dài, bay bay theo mỗi động tác của nàng ấy. Dù không bằng điệu múa của Tô Cẩm Bình, nhưng cũng tương xứng với Mộ Dung Song luôn tự cho mình ở vị trí rất cao kia. Điệu múa kết thúc, đôi mắt đẹp của nàng ấy lại hướng về Bách Lý Thần. Khuôn mặt trẻ con đáng yêu như thiên sứ của Bách Lý Thần cũng thoáng hiện lên nụ cười, đôi mắt sáng rực nhìn nàng ấy chăm chú. Tô Cẩm Bình ngồi bên dưới lén cười trộm một tiếng, nhìn ánh mắt mà nhị biểu tỷ nhà mình và Bách Lý Thần trao cho nhau. Nhưng dần dần trong lòng của nàng lại xuất hiện cảm giác lo lắng. Bách Lý Kinh Hồng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Bách Lý Thần cũng là nhân vật khá nặng ký trong cuộc đấu này. Nếu hai người đối đầu nhau, mình và nhị biểu tỷ phải làm thế nào? Vân Lạnh Ngân bước từ trên sân khấu xuống, tâm trạng thoạt nhìn có vẻ rất vui sướng, cầm hai cây quạt của mình quay về chỗ ngồi. Về trên vị trí của mình, trước khi ngồi xuống, nàng ấy lại liếc nhìn Bách Lý Thần một cái. Thấy đối phương nhìn mình không chớp mắt, mặt của nàng đỏ hồng lên rồi cúi xuống. Các vị cô nương khác của Vân gia nhìn thấy thế cũng không nhịn được, liền bật cười. Vân Dật lắc đầu cười khẽ, trong lòng thầm cảm thán, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Sau đó là đến lượt Vân Lam lên sân khấu. Tô Cẩm Bình nở nụ cười quỷ dị, lại nói thật ra nàng ấy mà, tính toán chi ly vô cùng, có thù tất báo. Đối phương động tay động chân trên y phục của nàng, nàng liền sai Linh Nhi trả lại tất cả cho nàng ta. Có điều, vì nhị của cũ cũng thật lòng với nàng, nên nàng mới không trả lại xuân dược cho nàng ta, chỉ để lại bộ y phục sắp rời ra từng mảnh mà thôi. Đương nhiên, chắc chắn nàng cũng sẽ không buông tha cho Mộ Dung Phong. Còn về việc làm sao nàng có biết vấn đề này à? Là vì lúc nhìn thấy ánh mắt của Vân Lam không bình thường, nên mới sai Linh Nhi đi thăm dò hành vi của nàng ta. Có người nhìn thấy nàng ta lén lút ra khỏi phòng của đại phu nhân. Suy nghĩ một chút, đảo qua những điểm hoài nghi trong lòng, suy xét từng cái một, nàng nhanh chóng có kết quả. Vì thế, lúc ấy sau khi nàng nhận bộ y phục kia, đi vào phòng, liền đổi bộ bên trong thành bộ y phục khác. Dĩ Mạch giúp nàng dùng kế ly miêu tráo thái tử trả cho Vân Lam bộ xiêm y cắt rời đó. Sau khi lên sân khấu, trong lòng của Vân Lam vẫn còn đang thắc mắc về chiếc áo kia, tinh thần vẫn đang chìm trong trạng thái hoảng hốt. Nghe thấy tiếng nhạc vang lên, nàng ta không nghĩ nhiều, liền tung bay áo, chuẩn bị múa. Ai ngờ cơ thể vừa chuyển động, các cô nương bên dưới đã ồn ào kêu lên. Vân Lam suýt nữa thì ngất xỉu. Bộ y phục giống vẫn còn nguyên dạng trên người của nàng ta, cứ thế mà nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ còn lại một chiếc yếm và một cái tiết khố sót lại. Vân Lam quá sợ hãi, ôm lấy ngực của mình kêu lên điên cuồng. Huynh trưởng ruột của nàng ta, nhị biểu huynh của Tô Cẩm Bình lúc này cũng trắng bệch mặt mũi. May mà Vân Dật phản ứng nhanh, vội vàng cởi y phục của mình lao tới khoác lên người của nàng ta. Có điều, thần kinh của Vân Lam đã gần như sụp đổ. Nàng ta không hiểu vì sao y phục của mình lại rách ra. Người bị gài bẫy không phải là Thượng Quan Cẩm sao? Mộ Dung Phong cũng khẽ nhíu mày. Đồ ngu xuẩn, một chút việc nhỏ như vậy cũng không làm xong, còn tự gây họa cho mình, đúng là ngu đến cùng cực. Thời khắc này, Tô Cẩm Bình vốn định đứng dậy nói vài câu khích bác Vân Lam để đối phương khai ra tất cả đều là âm mưu của Mộ Dung Phong. Ai ngờ có một cô nương tinh mắt lại phát hiện ra sự khác thường trên cánh tay mịn màng của Vân Lam. Nàng không có thủ cung xa. Không biết cô nương nhà ai phát hiện ra một câu như vậy. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều đổ dồn vào cánh tay của Vân Lam. Con gái Nam Nhạc khác với Đông Lăng, từ lúc ra đời, mọi người đều được chấm thủ cung xa, biểu hiện cho sự trong sạch và trinh tiết của cô nương. Nhưng trên cánh tay của Vân Lam lại không có. Điều này chứng tỏ cái gì thì mọi người đều biết. Vân Lam hoảng hốt rụt tay lại, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người, nàng ta không biết phải làm thế này. Trong đầu dội dàng suy tính, nếu nàng ta cứ quay về thế này, cũng sẽ trở thành tiện nhân như Mộ Dung Phong. Chưa biết chừng các trưởng lão trong nhà sẽ muốn lấy mạng của nàng ta mất. Nàng ta và biểu huynh cũng không bao giờ có thể nữa. Nhưng nếu bây giờ nàng ta nói ra người đàn ông đó là ai, khéo đối phương cùng xuống với mình, dù mất đi thể diện, hắn ta cũng không thể không cưới mình. Nghĩ tới đây, nàng ta đột nhiên ngẩng lên nhìn Mộ Dung Phong. Trong lòng Mộ Dung Phong cũng bất chợt xuất hiện dự cảm bất an. Nàng ta nói, biểu huynh, huynh vốn đã đồng ý sẽ cưới ta về, giờ mọi người đều đã biết cả, mà huynh không nói hộ ta một câu nào sao? Mộ Dung Phong nhất thời cảm thấy đau đầu. Trên thực tế, Đúng là vì muốn nàng ta giúp mình nên mới lừa nàng ta, nói rằng sau khi chuyện này thành công sẽ cưới nàng ta về nhà. Nhưng dù sao Mộ Dung gia cũng là thế gia đại tộc, tuy nàng ta là trưởng nữ nhưng cũng không phải là chi trưởng, vì thế chắc chắn không thể đủ tư cách làm phu nhân của mình. Hắn ta nói vậy chẳng qua là kế sách tạm thời. Có điều Vân Lam không phải là kẻ ngốc, biết thân phận của mình không xứng với hắn ta nên dù thế nào cũng không tin. Vì thế đêm hôm trước, vào lúc trời tối đen, hắn ta sai nhị đệ giả mạo chính mình làm chuyện đó với nàng ta, mới lừa được nàng ta giúp mình. Dù sao nếu không phải là người của Vân gia, quả thật rất khó động tay động chân vào bộ y phục kia được. Hắn ta chỉ nghĩ chờ khi Thượng quan Cẩm mất hết mặt mũi ở yến hội này, nàng chỉ còn lại một con đường duy nhất, hoặc là tự sát hoặc là xuất giá. Hắn ta sẽ lập tức nuốt lời phủ nhận chuyện với Vân Lam. Không ngờ nàng ta lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Mọi người đều ồ lên. Thì ra là đại công tử Mộ Dung Ngọc Thụ Lâm Phong phẩm chất cao đẹp, không ngờ lại ngang nhiên làm việc xấu như thế. Chưa kịp cưới gả người ta đã cướp đi sự trong sạch của người ta, giờ còn ngồi đó không để mắt tới. Mộ Dung Phong hít sâu một hơi đứng dậy nói: "Biểu muội, tuy ta và muội là biểu huynh muội, nhưng muội phạm lỗi sao có thể đổ lên người biểu huynh? Mộ Dung Phong ta từ xưa đến nay giữ mình trong sạch, sao có thể gian dâm với muội?" Hắn ta vừa nói câu này, Vân Lam không thể tin nổi nhìn hắn ta, mà sắc mặt của Mộ Dung Hoa cũng rất kỳ quái. Tô Cẩm Bình ngồi bên, mang theo tâm trạng xem kịch vui, chờ xem tình hình phát triển thế nào. Bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, khiến cho nàng không kìm được khẽ run lên. Ngay lập tức, nàng lại có cảm giác có một bàn tay ôm lấy lưng mình, cả cơ thể bị hắn kéo vào lòng. Trừ Bách Lý Nghị và Mộ Dung Song ra, ánh mắt của mọi người đều đang đặt ở Vân Lam và Mộ Dung Phong, nên không chú ý đến tình huống bên này. Tô Cẩm Bình quay lại lườm hắn một cái. Người hắn còn lạnh hơn gió thu ấy. Hơn nữa, nhiều người ở đây như vậy, để người ta nhìn thấy thì khi nàng về lại bị lão phu nhân giáo huấn cho một bài nữa. Dường như hắn hiểu ánh mắt của nàng, liền vận nội lực, cơ thể lạnh lẽo cũng dần ấm lên, sưởi ấm cho nàng. Vân Dật cũng hiểu chuyện này hơi nghiêm trọng, nhíu mày nhìn Vân Lam, thấy dáng vẻ của nàng ta không giống như là đang nói dối. Nhưng Mộ Dung Phong không chịu thừa nhận thì cũng không có cách nào, đành nói với Vân Lam: "Muội nói là Mộ Dung Phong, có chứng cứ gì không?" Xảy ra chuyện như vậy, Vân Lam ắt sẽ không được Vân gia dung túng. Nhưng nếu Mộ Dung Phong là người quan hệ bất chính với nàng ta, đương nhiên hắn ta cũng phải kéo cả Mộ Dung gia xuống nước, cùng mất thể diện mới cam lòng. Nghĩ vậy, ánh mắt đầy thù ghét quét về Mộ Dung Hạo đứng một bên. Nếu hôm nay không phải vì biết Mộ Dung Phong cố tình bày mưu với biểu muội, lo nàng xảy ra chuyện ở đây, thì hắn ta đã không đến Mộ Dung gia. Vân Lam cắn răng cười vô cùng dữ tợn: "Ta biết huynh sẽ không thừa nhận. Có điều tối hôm trước, ta đã lấy một miếng ngọc bội trên người của huynh, tin rằng mọi người đều biết miếng ngọc bội này là của ai." Nói xong, nàng ta lấy miếng ngọc bội trong ngực ra, cảm thấy không yên lòng. Thật ra miếng ngọc bội này không phải là nàng ta lấy vào buổi tối xảy ra chuyện kia, mà là sau đó, càng lúc nàng ta càng cảm thấy nghi hoặc, có thể đối phương đang lừa gạt mình. Vì vậy, ngày hôm qua khi hắn ta tới nhấn mạnh chuyện này với mình, nàng ta liền lén lút từ trên người của hắn lấy ra. Mộ Dung Phong tái mét mặt mũi. Đó là ngọc bội hắn ta đã đeo rất nhiều năm, hôm qua mới biến mất. Không ngờ tiện nhân này còn chuẩn bị để đâm ngược lại mình. Có điều, tình thế đã phát triển đến nước này, dù hắn ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được. Nếu thật sự cưới người phụ nữ này, trời ạ, một người phụ nữ đã ngủ với nhị đệ, hắn ta còn cưới về làm nương tử, chẳng phải là... Nếu để chuyện xấu này rơi vào tay của hoàng thượng, e rằng đường làm quan của hắn cũng ngừng tại đây. Tuy Tô Cẩm Bình cảm thấy Mộ Dung Phong hẳn sẽ không đến mức bán đứng trinh tiết của mình cho Vân Lam để hại nàng, nhưng màn kịch này càng xem lại càng hay. Thời điểm hạnh phúc nhất trên thế gian đó là ngồi xem chó cắn chó. Thứ lỗi cho nàng vì đã hình dung Vân Lam như vậy. Nếu không phải đối phương muốn hại nàng trước thì cũng không đến nông nỗi này. Mộ Dung Hoa dội bước lên phía trước. Là ta, người làm chuyện đó với nàng là ta. Đại ca bọn họ là nhân tài kiệt xuất trong những huynh đệ đồng lứa của gia tộc Mộ Dung, tuyệt đối không thể hủy hại trong tay người phụ nữ này được. Hơn nữa quả thật đúng là do hắn ta làm. Nhưng Vân Lam làm sao để cho hắn ta thừa nhận được, vội vàng lắc đầu. Nhị biểu huynh, không phải huynh, là đại biểu huynh. Người nàng ta thích là đại biểu huynh Ngọc Phụ Lâm Phong, chứ không phải là nhị biểu huynh giá áo túi cơm này. Nếu phải gả cho hắn ta thì thà chết cho xong. Sắc mặt của Vân Dật rất khó coi, đỡ Vân Lam dậy nói với Mộ Dung Phong. Tại hạ đưa xá muội về trước, hy vọng Mộ Dung công tử có thể sớm cho Vân gia chúng ta một câu trả lời thích đáng. Nếu Mộ Dung công tử không trả lời được, chúng ta sẽ dâng tấu nhờ hoàng thượng phân xử. Nói xong, hắn liền cùng Vân Diệp đưa Vân Lan đi trước. Xảy ra chuyện như vậy, yến hội đương nhiên cũng không thể tổ chức được nữa. Đầu óc của Mộ Dung Phong choáng váng, dù nằm mơ hắn ta cũng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Chẳng lẽ cuộc đời này của hắn ta lại bị một miếng ngọc bội hủy hoại sao? Những người khác đều đứng dậy cáo từ, cảm thấy thật xấu hổ vì mình lại đến dự đại yến hội của một người mặc người dạ thú như vậy. Họ vốn còn nghĩ rằng Mộ Dung Phong là thanh niên tài giỏi hiếm có, giờ mới biết quả nhiên nhìn người không thể là chỉ nhìn tướng mạo. Tô Cẩm Bình và Bách Lý Kinh Hồng cũng đứng dậy cáo từ cùng mọi người. Khi đi đến chỗ của Mộ Dung Phong, trên mặt của Tô Cẩm Bình lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mộ Dung công tử, trò chơi hôm nay chơi có vui không? Những người khác đều đã đi ra ngoài, không mấy chú ý đến bọn họ. Có điều nhìn thấy Thượng Quan Cẩm chỉ nói một câu mà sắc mặt của Mộ Dung Phong lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Họ cũng chỉ nghĩ là Thượng Quan Cẩm vì Vân Lam nên cảnh cáo Mộ Dung Phong thôi, vì thế cũng không nghĩ gì nhiều. Câu nói này khiến cho Mộ Dung Phong vốn đã lo lắng, giờ lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa ngất xỉu. Nhưng Tô Cẩm Bình cũng lười phản ứng lại hắn ta, chỉ cười châm biếm rồi đi cùng Bách Lý Kinh Hồng ra ngoài. Bách Lý Kinh Hồng đang định đưa nàng về, Tô Cẩm Bình lại hạ giọng nói với hắn. Chuyện này phiền chàng giúp đỡ. Mộ Dung Phong nhất thời chưa nghĩ ra nên mới có thể như thế. Suy cho cùng thì hắn ta cũng chỉ là đánh rơi một miếng ngọc bội thôi. Đến lúc đó, hắn ta hoàn toàn có thể nói rằng nếu miếng ngọc bội đó cũng làm được vật chứng, vậy thì có phải chỉ cần hắn ta mất ngọc bội thì các cô nương mất trinh tiết đều có thể vu oan cho hắn không? Hiện giờ chuyện mới xảy ra, hắn ta còn đang mơ hồ, nhưng hẳn sẽ phản ứng lại ngay, sau đó sẽ có hành động khác. Vì thế trước khi hắn ta hành động, chúng ta phải giúp hắn khiến chuyện này thành ván đã đóng thuyền. Được, hắn nhẹ nhàng đáp, giọng điệu lạnh tanh nhưng ánh mắt nhìn nàng thêm nhiều vẻ không nỡ. Khó khăn lắm mới gặp được nàng, gặp nhau được một lát, chỉ một lát thôi đã phải rời xa. Hắn còn đang muốn hỏi xem đêm nay mình có thể tới gặp nàng không, thì Tô Cẩm Bình đã mất kiên nhẫn đẩy hắn ra. Còn thất thần gì nữa, đi mau đi. Hắn cũng biết nàng lo lắng, muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này nên cũng không nói gì thêm, khẽ gật đầu rồi quay người đi. Ván đã đóng thuyền, tức là nói chuyện này cho dù phụ hoàng, chờ phụ hoàng biết tin, tùy tiện phái một người đi điều tra, Mộ Dung Phong nhất định sẽ không còn đường quay lại nữa. Sau khi phụ hoàng hạ chỉ xử lý, chuyện này có muốn rửa sạch cũng không rửa được. Ai dám nói ý chỉ của hoàng thượng là sai? Có điều trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ, có thể hay không? Vào hoàng cung, Chờ cung nhân thông báo xong, hắn mới được gặp được người mình gọi là phụ hoàng. Nhìn đứa con trai này, trong lòng của Bách Lý Ngạo Thiên cũng rất phức tạp, có ngại ngùng, có sợ hãi, nhưng nhiều hơn hết là sự đề phòng. Năm đó khi đẩy hắn đi, lão hoàn toàn không nghĩ tới hắn còn có thể quay về, hơn nữa lại dùng một phương thức rất cực đoan và ngắn gọn để quay về. Sau khi trở về, lão cũng có ý muốn triệu kiến hắn, muốn biết suy nghĩ trong lòng của hắn mấy năm nay. Đương nhiên, mục đích lớn hơn là muốn biết rốt cuộc hắn có bao nhiêu thực lực, có uy hiếp đến hoàng gia của mình hay không. Có điều, lần nào hắn cũng dùng mọi lý do để từ chối, không chịu tới gặp mình. Hôm nay hắn lại chủ động đến đây, khiến cho trong lòng của lão ít nhiều cũng cảm thấy bất an. Hồng Nhi, tới tìm phụ hoàng có chuyện gì sao? Lão cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ ân cần một chút rồi mới lên tiếng hỏi. Bách Lý Kinh Hồng nghe giọng điệu của lão thoáng có vẻ trào phúng, nhưng cũng không để cho lão thấy, chỉ đáp: Phụ hoàng, nhi thần đến để nói cho ngài biết, Mộ Dung Phong và Tam tiểu thư của Vân gia quan hệ bất chính, giờ cả thiên hạ đều đã biết. Cái gì? Hoàng đế hơi kinh ngạc. Phải biết rằng Mộ Dung Phong chính là tân khoa trạng nguyên do chính lão tân điểm trong kỳ thi đình năm nay. Văn võ bá quan đương nhiên cũng là điều ưng thuận, người làm gương cho muôn dân trăm họ này. Có điều hiện giờ Mộ Dung Phong gây ra chuyện như vậy, rõ ràng là giáng một bạt tai vào mặt của lão. Vì vậy, tự tân điểm hắn làm trạng nguyên. Hoàng đế giận dữ quay sang nói với người bên cạnh: Đi thăm dò, trẫm muốn nghe tin tức xác thực ngay lập tức. Vâng, hoàng thượng, hạ nhân đáp rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Sau khi cung nhân rời đi, Bách Lý Kinh Hồng lại thản nhiên nói: Nhi thần đến còn có một chuyện khác nữa. Là chuyện từ hôm sau, trẫm biết rồi, Mộ Dung Song gây ra chuyện như vậy, quả thật cũng không xứng với con, do trẫm nhất thời không xem xét kỹ mới chọn ả làm hoàng tử phi cho con. Hôm nay, xem như trẫm đã sớm hạ chỉ hủy hôn rồi, con không cần quan tâm. Nhắc đến chuyện này, trong lòng của lão đột nhiên hơi nghi hoặc. Sao gần đây gặp chuyện xấu đều là Mộ Dung gia? Đầu tiên là Mộ Dung Song xảy ra chuyện, giờ lại đến lượt Mộ Dung Phong. Bách Lý Kinh Hồng lại nói tiếp: Không phải việc này, là xin phụ hoàng tứ hôn. Hôn sự với Mộ Dung Song à? Từ trước tới giờ hắn chưa từng để tâm. Tứ hôn? Chẳng lẽ chuyện ồn ào xôn xao gần đây là có thật? Con trai của lão lại si mê biểu tiểu thư Vân gia kia sao? Đúng vậy, hắn thản nhiên đáp, không giấu thỉnh cầu mà giống như là mệnh lệnh. Bách Lý Ngạo Thiên do dự một chút, cũng không biết là do xuất phát từ sự e ngại với thực lực của đứa con trai này hay là từ sự áy náy với hắn mà lão lại gật đầu đồng ý. Tuy chỉ là biểu tiểu thư của Vân gia, nhưng coi như cũng là xuất thân trong sạch. Nếu con thích, trẫm cũng không nói thêm gì. Người đâu, hạ chỉ. Sau khi viết xong thánh chỉ, thái giám truyền đến kia liền cầm thánh chỉ đi đến phủ Tề Quốc Công. Bách Lý Kinh Hồng lại nói tiếp: Phụ hoàng, nhi thần vừa mới về nước, nếu đã tứ hôn, chẳng lẽ ngài không nên cho con chút xính lợi sao? Nàng không cho mình dùng tiền của nàng, vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Khóe miệng của hoàng đế rung lên vài cái. Nhiều năm làm hoàng đế, đây là lần đầu tiên lão bị bắt chẹt như vậy. Mấy hôm trước, vừa mới nghe nói đứa con này tiền tài ngập trời, đưa đi cầu hôn, không ít dân chúng đều nhìn thấy, giờ lại giả nghèo giả khổ với mình. Có điều đúng là hắn mới về nước, không có bạc cũng là chuyện rất bình thường. Lời này nói hoàn toàn có lý, vì vậy lão đành cắn răng nói: Lễ bộ chuẩn bị xính lợi. Vâng, hạ nhân lãnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Bách Lý Kinh Hồng đạt được mục đích của mình, cũng không ở lâu nữa quay người bước đi. Chưa được vài bước, Bách Lý Ngạo Thiên bỗng nói: Hồng Nhi, nếu mắt con có thể chữa khỏi, trẫm thật sự rất muốn truyền ngôi vị hoàng đế này cho con. Những lời này là Lão Thử. Không cần, hắn thờ ơ đáp, đi thẳng không quay đầu lại. Hắn cần không phải là lão truyền ngôi cho hắn, mà là tự tay đoạt được cái ngai vàng này về, sau đó thưởng thức sắc mặt thống khổ của đối phương khi đánh mất thứ mà mình vô cùng quý trọng. Lúc này, Mộ Dung gia đang vô cùng hỗn loạn. Mộ Dung Việt cũng cảm thấy đau đầu. Đứa con trai mà lão luôn kiêu ngạo, giờ lại gặp phải sơ suất lớn như vậy. Mộ Dung Phong nhíu mày im lặng một lúc lâu, trong đầu chợt lóe lên, nghĩ ra cách giải quyết. Phụ thân, suy cho cùng chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội thôi. Chúng ta chỉ cần loan tin ra ngoài, nói rằng miếng ngọc bội đó là do con bất cẩn làm mất, không biết tại sao bị Vân Lam nhặt được, để vu oan giá họa, vậy là được rồi. Đến lúc đó, người bên ngoài cũng chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể nói nhiều được. Nghe hắn ta nói vậy, Mộ Dung Diệt cảm thấy có lý, vì vậy liền nói. Cũng chỉ có cách đó, hành động phải nhanh một chút, cũng đừng để rơi vào tay của Hoàng thượng, nếu không. Vừa nói được một nửa, ngoài cửa đã vang lên, thánh chỉ tới. Ánh mắt của mấy người căng lơ, nhanh chừng chạy ra ngoài tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa giận, Hoàng đế chiếu viết, Tân Khoa Trạng Nguyên, Mộ Dung Phong có được thiên ân, lại không báo đáp quốc gia, ngược lại còn gây ra những việc mất lễ nghĩa liêm sĩ, lòng trẫm rất đau, hủy bỏ hàm Tân Trạng Nguyên, trục xuất khỏi triều chính, vĩnh viễn không được bổ nhiệm, sớm thành thân với Tam gia tiểu thư Khâm Thử. Giọng nói lanh lảnh của tiểu thái giám vang lên. Gã vừa dứt lời, Mộ Dung Phong liền ngồi sụp xuống đất, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Trục xuất khỏi triều chính, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Đây không phải là mất đi cơ hội để chính mình vào triều kiếm chức quan, cũng mất đi quyền kế thừa tước vị trấn quốc công này. Từ nay về sau, Mộ Dung Phong hắn ta sẽ là một phế nhân, còn phải cưới người phụ nữ đang ngủ với đệ đệ ruột của mình làm vợ. Chuyện bi ai, nhất thời, người cùng lắm chỉ thế này thôi. Có điều hiện giờ, chẳng những hắn ta không thể phản bác, còn phải lĩnh chỉ tạ ơn. Tạ chủ Long Ân. Mấy chữ này rơi xuống, Mộ Dung Phong lại không chịu nổi sự đả kích này, phun ra một nhúm máu, ngất xỉu. Thái giám truyền chỉ tới Vân Phủ, đọc thánh chỉ tứ hôm của Hoàng thượng. Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết, Thượng quan Cẩm Hiền, Lương Thục Đức, tài đức vẹn toàn, là do ông trời tác hợp với Tam Hoàng tử, mệnh chọn ngài thành hôn. Ban đầu, sắc mặt của Tô Cam Bình còn hơi khó coi, sau đó lại nghe thái giám truyền lệnh, nói là do lễ bộ đưa đến, sắc mặt của nàng mới tan bớt mây mù. Giỏi lắm, người kia cũng đủ thông minh hơn chút rồi. Nàng cầm thánh chỉ trong tay, ngáp dài quay về phòng của mình, dưới ánh mắt vui sướng và chăm chú của Tề Quốc Công và lão phu nhân. Tuy trên mặt vẫn thờ ơ, nhưng trong lòng lại giấu nụ cười, thật khiến cho người ta vui mừng mà. Rốt cuộc, tên kia cũng biết củi gạo đắt tiền, cũng biết cách khiến cho người khác xuất tiền được, thì chắc chắn sẽ không tự mình bỏ ra. Như vậy cũng tiết kiệm được cho bọn họ một số lớn tiền rồi. Không tồi, không tồi. Nhìn nàng cao hứng như thế, Hiền Viên Dĩ Mạch và Linh Nhi cũng chỉ nghĩ là nàng đang mong chờ hôn sự này, nên không nói gì nhiều. Buổi tối, Tô Cẩm Bình đang định nghỉ ngơi, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Nàng vội quay đầu, nhìn thấy ngay người nào đó, nàng cười gian tà. Không phải ta đã nói không cho truyền thì không được đến sao? Chàng không sợ bị đánh à? Hắn nghe vậy, đáy mắt xuất hiện vẻ lúng túng. Xem ra hắn cực kỳ e ngại chỏi lông gà và chỏi lông vịt của nàng. Sợ, sợ mà chàng còn dám tới? Nàng còn nghĩ hắn không sợ nữa cơ. Hắn bước nhanh vài bước đi đến trước mặt nàng, sắc mặt có vẻ không được tự nhiên. Sau đó rút từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa. Thế này đủ thành ý chưa? Tô Cẩm Bình vội giật lấy chiếc chìa khóa nào đó ôm vào lòng mình, đáy mắt như là nảy lên vài thỏi vàng sáng chói. Ai ui, đây có phải là chìa khóa kim khố của chàng không? Đúng vậy. Quay về nghĩ mãi, rốt cuộc hắn cũng đã nghĩ thông thái cái gọi là thành ý của nàng là cái gì. Không phải thư tình, cũng không phải tranh vẽ, càng không phải là lời ngon tiếng ngọt, mà là bạc. Tô Cẩm Bình cười hiếp mắt, hài lòng sung sướng dỗ dài hắn. Ai ơi, màn cái này đến sớm một chút có phải tốt rồi không? Có điều, chẳng lẽ chàng không sợ đón sai thành ý? Thật sự mà ta muốn là gì, sau đó bị đánh cho một trận sao? Hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hớn hở của nàng, một lúc lâu sau cũng không đáp. Cuối cùng thấy nàng cố chấp nhìn mình, giống như không trả lời không được, hắn hơi xấu hổ quay đầu đi, giọng nói vẫn là lạnh lùng như trước, trên mặt lại hơi ửng hồng. Sợ, nhưng dù nàng đánh chết ta, ta cũng muốn đến. Không tồi, rất dũng cảm. Tô Cẩm Bình vỗ nhẹ vai của hắn tán thưởng, thỉnh thoảng lại sờ chiếc chìa khóa nhỏ đáng yêu trong ngực áo của mình, nở nụ cười bỉ ổi, khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thánh chỉ tới rồi à? Hỏi xong, hắn lại vểnh tai chờ phản ứng của nàng. Thật ra, điều hắn muốn hỏi không phải là cái đó, mà là sau khi nhận được thánh chỉ, nàng có ý kiến gì không? Tô Cẩm Bình lại dỗ dài của hắn mạnh hơn một chút. Tới rồi, làm rất tốt, chúng ta tiết kiệm được một khoản xính lễ lớn rồi. Sao những điều nàng nghĩ hình như lại đều không liên quan đến hắn mà liên quan đến bạc vậy? Ý ta hỏi là về ngày thành thân. Không phải trên thánh chỉ nói là chọn ngày thành hôn sao? Không sao, nếu chàng không muốn thành thân nhanh như vậy, chúng ta có thể thoải mái thêm 4 năm, 6 năm, 7, 8 năm nữa. Ta cũng không muốn thành thân sớm như vậy. Tô Cẩm Bình cố tình giả ngu nói. Đôi mắt đẹp nhíu lại. Thêm 4, 5, 6, 7 năm nữa. Có phải nàng không muốn ta không? Quả nhiên, nhận chìa khóa kim khố xong rồi sẽ không muốn hắn nữa. À, chuyện này, Tô Cẩm Bình sờ sờ cằm nói tiếp. Yên tâm, nhận được chìa khóa của chàng rồi, đời này chắc chắn ta sẽ không gả cho người thứ hai. Nhưng chúng ta thật sự còn rất trẻ, không cần phải vội vàng thành thân làm gì. Chờ thêm vài năm nữa, cả hai người đều ổn định rồi bàn tính chuyện thành thân sao? Chàng thấy thế nào? Tiền đã lấy được rồi, còn thành thân với cái rắm gì? Kiếp trước nàng đã thề, nếu có thể không cần lấy chồng, thì cả đời nàng sẽ không lấy chồng. Không phải là nàng ăn no, rững mở muốn làm bà cô già, mà cảm thấy sau khi thành thân xong, khó tránh khỏi mâu thuẫn vợ chồng, cãi vã lẫn nhau. Rồi còn cả chuyện con cái, lo toan đủ thứ việc trên đời như ăn ở đi lại. Thật sự là vô cùng phiền toái. Hai người bọn họ cứ như vậy cũng rất tốt mà. Đôi mắt đẹp dưới ánh trăng lẳng lặng nhìn nàng chăm chú. Trong lòng càng kiên định, ý tưởng nhất định phải gạo nấu thành cơm. Nhìn dáng vẻ vô cùng đắc ý vì lấy được chìa khóa của nàng, hắn chậm rãi nói. Thật ra, ta quên nói cho nàng biết, ta có 10 cái kim khố, vì thế cũng có 10 cái chìa khóa khác nhau. Nghe hắn nói vậy, nụ cười trên mặt của Tô Cẩm Bình cứng lại, nghiêm mặt nhìn hắn quát. Vì sao chàng không cất bạc cùng một chỗ? Chia ra cất như vậy, thật là lãng phí không gian. Mẹ kiếp, uổng công cho nàng cao hứng. Chẳng lẽ vì muốn lấy 9 chiếc chìa khóa còn lại mà nàng phải nghĩ đến chuyện thành thân sao? Nhưng nàng thật sự chưa muốn bước vào nấm mồ của hôn nhân mà. Hắn có thể nói ra vì đề phòng nàng nhận chìa khóa không nhận người, nên hắn mới cố tình chia bạc ra cất giấu sao? Cất cùng một chỗ không an toàn. Đúng vậy, đối với hạnh phúc tương lai của hắn mà nói, thật sự rất không an toàn. Gả hay không gả? Hắn hỏi nàng. Phần 53 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.